Thần Khống Thiên Hạ, chương 2468, tin tức Kiều Phong. Góc truyện audio.com, Yên Điệp Kiều cùng Tiên Vu Hương Mạt đã là phu thê với Lăng Tiếu rồi. Các nàng thấy Mộng Tích Vân thì ngoan ngoãn kêu một tiếng bà. Khiến Mộng Tích Vân mừng rỡ lông mày xoăn lại. Về phần Liệt Như Ngọc cũng khiến Yên Điệp Kiều tức giận đến ngứa răng. Thực hận không thể cùng mỏ miệng hô với Mộng Tích Vân như vậy. Lăng Tiếu mang các nàng đi vào hậu viện, cũng tùy các nàng nói chuyện. Hắn nhìn qua Tiêu Linh và dừng lại. Linh Nhi có phải đang tìm gia gia của ngươi không? Lăng Tiếu lôi kéo Tiêu Linh qua một bên hỏi thăm. Lăng Tiếu ca ca làm sao ngươi biết? Tiêu Linh kinh ngạc hỏi. Nàng hoảng sợ nói ra. Có phải ngươi đã cứu cửu thải linh lung thụ ra hay không? Lăng Tiếu gật gật đầu cười nói. Đúng vậy, ca ca tự nhiên không thể không công lui đi. Hôm nay nàng đã được ta đưa về Mộc Văn tộc. Quá tốt, nàng rốt cục không cần bị nổi khổ phệ thiên hoàng rồi. Tiêu Linh mừng rỡ nói ra. Tốt, gia gia của ngươi bây giờ đang làm gì? Có phải xảy ra chuyện không? Lăng Tiếu hỏi, Tiêu Linh ảm đạm đáp. Gia gia hắn quyết đấu với người khác. Ngay sau đó Tiêu Linh man chuyện nàng biết nói rõ với Lăng Tiếu. Thì ra Lăng Tiếu rời khỏi thiên vực thì Tiêu Linh tìm kiếm tung tích Kiều Phong cũng có tình báo. Tiêu Linh nhận được tin tức và tìm kiếm Kiều Phong. Đáng tiếc Kiều Phong lại tránh không gặp nàng. Nàng thương tâm gần chết và lấy cái chết bức bách. Kiều Phong rốt cục nhìn nàng. Nàng lúc này mới biết Kiều Phong những năm qua bế quan không ra. Đang trùng kích chí tôn. Ý định đạt tới cảnh giới kia thì đi báo thù cho thê tử. Hắn phải tu luyện nên mới an tâm cho Lăng Tiếu mang Tiêu Linh đi. Lại lựa chọn tĩnh tu. Kiều Phong hiện tại đã đạt tới chí tôn. Không lâu sau sẽ đi trả thù. Tiêu Linh vốn định giữ Kiều Phong lại. Nhưng mà Kiều Phong không muốn nghe. Không thể cho nàng quấy nhiễu tâm cảnh của hắn. Đến lúc đó khiến hắn không bỏ được cháu gái của mình. Cựu nhân của gia gia ngươi là ai? Lăng Tiếu nhíu mày hỏi. Lúc trước hắn mang theo Tiêu Linh rời khỏi thì hát hiện Kiều Phong dường như quyết định cái gì đó. Thì ra là câu chuyện này. Gia gia hắn không nói với ta. Nhưng mà tiếp qua nửa năm hắn đi báo thù. Bởi vì khi đó là ngày giỗ của nãi nãi. Hắn muốn dùng đấu của cựu nhân huyết tế. Tiêu Linh đau thương đáp. Nàng còn nói, Lăng Tiếu ca ca ngươi giúp đỡ Gia Gia được không? Gia Gia bế quan nhiều năm, chính là vì trả thù, có thể thấy được cựu nhân của hắn rất mạnh. Ân, Gia Gia của ngươi cũng là Gia Gia của ta. Hắn có việc, ta tự nhiên sẽ nghĩa bất dung từ. Lăng Tiếu lập tức kiên định đáp. Hỏi, Gia Gia của ngươi bây giờ đang ở đâu? Hắn đang ở phần mộ của nãi nãi. Lăng Tiếu ca ca có rảnh thì mang ta đi đi. Tiêu Linh nói ra, vậy thì tốt, sau khi diệt thần phủ băng thì ta sẽ tìm gia gia của ngươi. Lăng Tiếu gật đầu nói ra, bất kể là cân nhắc cái gì, Lăng Tiếu nghĩa bất dung từ. Sau đó Lăng Tiếu lại đi tâm sự với Tiên Vu Giả. Hôm nay Tiên Vu Giả cũng bước vào thần vương cao cấp. Trạng thái thân thể là tốt nhất, lão đại, thật sự sóng vai khiêu chiến, nhưng mà chỉ sợ ngăn cản trước mặt của ngươi. Tiên Vu Giả cảm khái nói, ha ha, sẽ có cơ hội, Lăng Tiếu cười nhạt, hắn nói, ngươi trở về tộc địa rồi, trở về một chuyến, Tiên Vu Giả nhẹ gật gật đầu, hắn tràn ngập cảm khái, Lăng Tiếu nhìn qua hắn, như thế nào, xảy ra vấn đề gì sao, Tiên Vu Giả lắc lắc đầu nói, không có gì, lúc trước hắn mang tất cả tộc nhân tới thiên vực, nhưng khi ta làm được điểm này, bọn họ cũng không quá hứng thú. Chỉ có một ít tộc nhân đi theo ta. Lăng Tiếu nghe xong thì không có kinh ngạc bao nhiêu. Bởi vì lúc trước hắn cũng trải qua chuyện này. Có không ít người còn ưa thích tình xưa. Không bỏ được rời khỏi chốn cũ đi tới nơi khác sinh hoạt. Mỗi người suy nghĩ khác nhau. Ngươi cũng đừng quá cưỡng cầu. Ngươi đã hoàn thành sứ mạng của ngươi. Chuyện kế tiếp là do ngươi sống tốt phần của mình. Lăng Tiếu an ủi nói ra, Tiên Vu Giả gật đầu nói, ân, lần này ta nhất định phải xuất lực thay lão đại một ít. Những người kia ta thuyết mê hoặc người khác, đố kỵ thần uy của lão đại, ta là người đầu tiên không tha bọn họ, ngươi có tâm là được, người thần phủ băng đã từng giao thủ qua, phần lớn là thổ thuộc tính, ngươi có thể dốc sức liều mạng. Lăng Tiếu nói, hừ, khai thiên phủ của bọn họ thần uy không kém, nhưng mà man vương quyền của ta không kém. Lại nói lão đại dạy ta lĩnh ngộ quyền ý tuy không quá mức xâm nhập nhưng vẫn không yếu. Tiên Vu Giá tự tin nói ra, chỉ bằng quyền ý còn chưa đủ. Lăng Tiếu nói một tiếng bàn tay mở ra và một khối khoáng thạch hiện ra. Tiên Vu Giá có thể cảm nhận được lực lượng hạch tâm truyền thưa trong đó. Hắn có xúc động lập tức thôn phệ. Lão đại đây là, Tiên Vu Giá nuốt nước bọt một miếng. Có thể so được với chí tôn cự thạch chi tâm của ngươi. Tu luyện nó mới có thể giúp ngươi lĩnh ngộ được trọng lực khí tràng. Còn có thể tăng tu vị của ngươi. Lăng Tiếu giải thích nói. Lão đại, thần tài chân quý như vậy. Tiên Vu Giá trà sát tay xấu hổ nói ra. Lăng Tiếu đánh gãy lời hắn. Nói, thứ này ta cũng có không ít. Là huynh đệ thì lấy đi. Ta cho ngươi mấy viên. Ngươi xem mà an bài. Tiên Vu Giá trân trọng tiếp nhận thạch tâm. Nội tâm của hắn cảm động rối tinh rối mù. Lúc trước hắn được Lăng Tiếu thuyết phục đi theo hắn. Nhưng mà tới nay lại không trợ giúp Lăng Tiếu được gì. Mà Lăng Tiếu lại giúp hắn đại ân. Hắn rất áy náy, trừ cho mấy viên thạch tâm ra. Lăng Tiếu còn giao một ít thần tài thổ thuộc tính hiếm có cho Tiên Vu Giá. Những tài liệu này đầy đủ Tiên Vu Giá không lâu sau đột phá lên chí tôn thủy thần. Nửa tháng sau Thiên Long Môn sắp xuất chinh đánh thần phủ bang. Tin tức này quét qua toàn bộ Thiên Long địa vực. Cho dù mọi người đoán được Kim tộc cùng Thiên Long Môn sẽ không chịu để yên. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới Thiên Long Môn cao điệu như vậy. Trực tiếp tuyên bố chinh phạt thần phủ bang. Bọn họ cho rằng Thiên Long Môn tuy là thế lực cường đại nhất. Nhưng mà thần phủ bang cũng là thế lực siêu cấp. Kỳ thật thực lực không kém quá xa. Cho dù Thiên Long Môn ăn thần phủ băng thì bọn họ cũng tổn thất thảm trọng. Như vậy chẳng phải lay động địa vị đệ nhất bá chủ của Thiên Long Môn sao? Nhất thời trong Thiên Long địa vực có không ít người xem náo nhiệt. Càng có không ít người đi tới thần phủ băng bên kia chờ xem kịch vui. Bên trong Thiên Long Môn hiện tại, các phong điều quân khiển tướng, hơn 300 thiên thần vương được gọi trở về. Nhìn ra được Thiên Long Môn có quyết tâm lớn lao, mỗi một gã thiên thần vương đều có uy danh hiển hách. Bọn họ là nhân vật thần vương đỉnh cấp, trừ bán thủy thần ra thì người khác khó có thể đối phó bọn họ. Trên phong của Lăng Tiếu có không ít người tụ tập, lần này xuất chinh Lăng Tiếu cũng tổng động viên. Phàm là đạt tới thần vương đều phải xuất chinh. Cách chương.